Cự Long thức tỉnh, chương 891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 891, cậu trai tóc tím đưa tay ra khiêu khích cảnh sát trên tàu, sắc mặt cảnh sát trẻ tuổi đang cầm theo còng tay liền trầm xuống, anh ta muốn ra tay, nhưng cảnh sát lớn tuổi hơn ở bên cạnh lại gắt gao kéo anh ta lại, phía tóc mai chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Sao vậy? Cảnh sát trên tàu đang cầm còng tay không hiểu hỏi lại. Cảnh sát tuổi lớn hơn này liên tục kéo góc áo anh ta, nhỏ giọng nói. Bọn họ là người của nhà họ Ôn. Cảnh sát trên tàu cầm còng tay sừng sốt một hồi, lúc này anh ta mới phản ứng lại, sắc mặt trắng nhợt, tay đang cầm còng tay chậm rãi buông xuống. Bấy giờ bốn tên trẻ tuổi liền cười vang, bọn họ mặt đầy khinh thường nhìn hai tên cảnh sát trên tàu cùng nhân viên phục vụ. Cậu trai tóc tím chậm rãi ngồi xuống, hít một hơi khói thật sâu rồi phun ra một vòng khói. Lúc này, cảnh sát trên tàu lớn tuổi hơn cúi người nói với cậu trai tóc tím. Cậu Ôn, hút thuốc trên tàu cao tốc có thể kích hoạt thiết bị báo khói hoạt động, tàu cao tốc sẽ dừng hoạt động. Cảnh sát trên tàu là người địa phương Châu Hàng, tỉnh Giang Chiết, ông ta biết rõ sự khủng khiếp của nhà họ Ôn, dù là mấy nhân viên vòng ngoài của nhà họ Ôn bọn họ cũng không chọc nổi. Nhà họ Ôn gần như đang khống chế các ngành nghề ở Giang Chiết, người của gia tộc bọn họ thâm nhập vào đủ các ban ngành, những người này chỉ cần một câu nói là có thể khiến cho họ mất chén cơm, vì vậy ngay cả một lời cứng rắn ông ta cũng không dám nói. Lúc này, cậu trai tóc tím lại phách lối nói. Vậy thì tắt cái máy báo động ấy đi, còn nữa, đừng làm phiền ông đây, nếu không thì ông đây cho mày nghỉ việc ngay lập tức. Cảnh sát trên tàu vừa nghe thấy lời này, trên mặt thoáng qua một chút tức giận, nhưng liền biến mất nhanh chóng. Một lát sau, ông ta kéo người cảnh sát trẻ tuổi kia cùng đi tới phòng điều khiển trong toa tàu, bọn họ thật sự tắt cái máy báo động đó thật. Lúc này, hành khách trong toa tàu liền xôn xao. Cậu thanh niên họ Ôn này lợi hại vậy sao? Nhưng một vài người bản địa đang trên đường trở về nhà đều biết rõ sự lợi hại đó, bọn họ ngậm chặt miệng không nói câu nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Còn Lục Hy thấy nhân viên phục vụ tàu ở trong phòng nghỉ lén lau nước mắt, hai cảnh sát trên tàu ở bên cạnh khuyên giải. Có người hút thuốc trên tàu cao tốc, nhân viên phục vụ bị xử phạt là điều chắc chắn, nói không chừng còn mất việc, cô ấy làm sao mà không buồn chứ. Lúc này, Lục Hy nhìn thấy cảnh sát trên tàu cũng không xử lý được, quả thật anh đã không nhịn được đứng lên. Anh đi đến bên cạnh bốn người, lạnh lùng nói, tắt thuốc cho ông. Bốn người sừng sốt, bọn chúng ngừng ba hoa khoác lác nhìn về phía Lục Hy. Lúc này, hành khách trong toa tàu cũng kinh ngạc nhìn Lục Hy. Bốn người này ngay cả cảnh sát trên tàu cũng không quản được, người này sao lại dám đi lên quản việc không liên quan đến mình. Bây giờ, hai cảnh sát trên tàu và nhân viên phục vụ cũng nhìn về phía đó, nhưng bọn họ cũng không đi tới. Cách chương.